Tạo hóa chi môn, chương 924, nhập cốc thề, cốc truyện audio.com, dọc theo đường đi cùng tóc bạch kim nữ tử bán trò chuyện bán hỏi, Ninh Thành đã biết cái này tóc bạch kim nữ tử gọi là Tạp Lạc Nhi, rốt cục một cái tiếp đãi người. Nàng bình thường chuyện cũng không nhiều, bởi vì người tới nơi này thật sự là quá ít. Cốc chủ gọi họ Tư Khấu Chí Viễn, chỉ biết là rất mạnh, đối đãi trong cốc bất luận kẻ nào đều rất công bằng. Trước cái kia trung niên mặt đen nam tử gọi ngài địch là trong cốc người thủ hộ một trong, ngài địch đến Bình An cốc trước cũng là một cái đỉnh cấp cường giả. Dọc theo đường đi Ninh Thành gặp được một phần tu sĩ động phủ, những tu sĩ này động phủ thoạt nhìn đều rất là bình thường giống nhau, chỉ có số rất ít tu sĩ động phủ mới có một chút nhạt yếu thần linh khí ba động. Căn cứ Tạp Lạc Nhi nói, giao nộp 10 triệu thần tinh sau đó, có thể tùy tiện ở tại nơi này chút hơi chút cấp thấp tu sĩ động phủ giữa. Nếu mà trên người thần tinh còn có dư giả, có thể ở tại càng tốt hơn một chút tu sĩ động phủ giữa. Khá hơn chút động phủ, đều là vài vị đại nhân liên thủ bố trí ẩn chứa nhất định thiên địa quy tắc. Chỉ là những thứ này động phủ cùng phía ngoài động phủ bất đồng, không phải là miễn phí, yêu cầu giao nộp nhất định thần tinh. Nếu là càng dư giả một chút còn có thể đi nghe đạo. Ở Bình An cốc hàng ngày có hỗn nguyên cường giả luận đạo. Một phần cố ý tiến vào phá tắc chi địa cường giả có đôi khi cũng sẽ đi luận đạo. Ninh Thành nghe đến đó, trong lòng bộc phát kinh dị, hắn thế mới biết Bình An cốc hỗn nguyên cường giả còn không chỉ một. Thậm chí có người cố ý tiến vào phá tắc chi địa. Man Hội Sơn sắc mặt càng là không đẹp, Bình An cốc càng mạnh, hắn muốn đạt được mục đích thì càng khó. Tạp Lạc Nhi sư tỷ, người nói còn có người cố ý tiến vào phá tắc chi địa. Ninh Thành thật sự là nhịn không được này mới hỏi lên. Hắn cho rằng, hết thảy tiến vào phá tắc chi địa người, đều là bị buộc vào. Người nào sẽ lại như vậy buồn chán, cố ý tiến vào cái chỗ này, coi như là Man Hội Sơn đi tới nơi này, cũng là vì đuổi giết hắn. Man Hội Sơn khinh thường hừ một tiếng, vô chi tiểu nhi, cố ý đến phá tắc chi địa có cái gì ngạc nhiên. Hắn lần này mặc dù là nói truy sát Ninh Thành tiến đến, cũng có cố ý tiến đến vừa nhìn ý nghĩ, chỉ là không có nghĩ đến Ninh Thành như vậy trơn trượt này một đuổi một chạy cuối cùng ngay cả hắn cũng mê thất phương hướng rồi. Tạp Lạc Nhi ngưng trọng nói, tự nhiên, cố ý tiến vào phá tắc chi địa cũng không phải là một cái hai cái, có rất nhiều. Chỉ là những người này đại bộ phận đều bỏ mạng ở phá tắc chi địa có thể tìm tới Bình An cốc không phải là rất nhiều. Ninh Thành nghi ngờ hỏi, Tạp Lạc Nhi sư tỷ, ta ở phá tắc chi địa cũng đã lâu, tuy rằng cũng có chút nguy hiểm, cũng không có gì chết chi yêu a. Tạp Lạc Nhi cười cười, đó là bởi vì ngươi vào thời gian ngắn, hơn nữa vận khí cũng không tệ, không có rơi vào tử địa mà thôi. Chỉ cần ngươi tiếp tục ở lại phá tắc chi địa, ngươi liền sẽ phát hiện ngươi nhìn thấy chỉ là phá tắc chi địa một góc băng sơn mà thôi. Ninh Thành còn muốn lấy đi ra ngoài, nghe nói như thế càng là dùng giọng thỉnh giáo nói, còn xin Tạp Lạc Nhi sư tỷ chỉ giáo. Tạp Lạc Nhi tiếp tục nói, phá tắc chi địa danh như ý nghĩa là mất đi quy tắc địa phương, quy tắc của nơi này biến mất rất quỷ dị. Hơn nữa giữa thiên địa sinh tồn quy tắc lúc nào cũng sẽ ở lơ đãng giữa đó tiêu tán. Cốc truyện audio.com Rất lâu, ngươi đến địa phương, hoặc là chỉ là cho ngươi không cách nào mở rộng thần thức cùng điều khiển thần nguyên mà thôi. Thế nhưng có đôi khi, ngươi sẽ bị đột ngột rớt xuống vô quy tắc không gian trói buộc. Một khi ngươi bị loại này không hề quy tắc không gian trói buộc không muốn nói thần thức cùng thần nguyên, coi như là ngươi ngay cả động một cái đều cảm thấy trở ngại. Lúc này, nếu mà ngươi bị giam cầm ở vũng bùn giữa, vũng bùn sẽ bao phủ ngươi. Nếu mà ngươi là ở vô quy tắc vòng xoáy giữa, vòng xoáy sẽ đem máu của ngươi thịt cùng linh hồn chậm rãi chóc mở ra. Không muốn nói ngươi không sẽ chọn địa phương nguy hiểm đi, bởi vì ngươi rõ ràng đứng ở một cái thực địa thượng thế nhưng rất nhanh ngươi sở đứng yên thực địa sẽ biến thành một mảnh vòng xoáy, hoặc là một mảnh đầm lầy vũng bùn. Ninh Thành đột nhiên nhớ lại hắn bị đột ngột phủ xuống đầm lầy vây khốn, sau đó thần thức của hắn cùng thần nguyên biến mất. Hắn có chút hiểu rõ Tạp Lạc Nhi ý tứ, lúc đó Man Hội Sơn cũng bị vây khốn, Man Hội Sơn còn có thể mở rộng bộ phận thần thức hẳn là tu vi so với hắn cao hơn tạo thành. Dựa theo Tạp Lạc Nhi thuyết pháp, những thứ này đột ngột xuất hiện trói buộc lực lượng có mạnh có yếu, một khi Man Hội Sơn bị cường đại hơn vô quy tắc mà trói buộc lại, có lẽ hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Ta đã từng ở bên trong gặp một phần người kỳ quái, bọn họ nói là nguyện tộc những người này là không phải là không chịu phá tắc chi địa trói buộc. Ninh Thành cẩn thận hỏi, hắn không biết lần trước đi cướp đoạt A Hàm vô tắc quả người có đúng hay không Bình An cốc. Nghe được lời của Ninh Thành sau đó, Tạp Lạc Nhi giọng nói trở nên ngưng trọng, nguyện tộc ở phá tắc chi địa là đặc biệt tồn tại, bọn họ đề phòng tâm ngận mạnh, Bình An cốc cùng bọn họ nước sông không phạm nước giếng. Nghe nói Nguyện tộc nơi coi như là Hỗn Nguyên cường giả đi cũng chỉ có thể ở nguyện lực dưới tiêu tán. Cho nên, sau này nếu mà thấy Nguyện tộc người, không nên cùng bọn họ nói nhiều. Tạp Lạc Nhi nói đến đây, Ninh Thành trong lòng liền phi thường rõ ràng. Này đánh lén Nguyện tộc tu sĩ, không phải là Bình An cốc đi ra. Xem ra ở Phá Tắc chi địa còn có một người khác tu sĩ tụ tập mà. Lúc này Tạp Lạc Nhi đã mang theo Ninh Thành cùng Man Hội Sơn đi tới làm vào cốc địa phương, nơi này chỉ có một người lão già tóc trắng. Mặc dù ở chỗ này quy tắc nghiền nát tu vi hoàn toàn không nhìn ra. Ninh Thành vẫn như cũ có thể cảm nhận được này lão già tóc trắng cường đại, nhất cử nhất động giữa đó, đều mang một loại một khối khí tức. Điều này làm cho Ninh Thành nhớ lại Mãn Không Thánh Đế, Mãn Không Thánh Đế cũng cho Ninh Thành có loại cảm giác này. Lão già tóc trắng cúi đầu, ngồi chỗ cũ vẫn không nhúc nhích dường như đang nhắm mắt dưỡng thần, lại thích như đang suy nghĩ gì khó có thể giải quyết chuyện bình thường giống nhau. Ở lão già bên người, còn có một con hắc miêu lười biếng đang nằm. Ở lão giả này phía sau, là một cái phong cách cổ xưa tế đàn, trên tế đàn tản mát ra từng trận linh hồn khí tức làm cho lòng người trong có chút khẩn trương. Nhiễm tiền bối, hai vị này là ngày hôm nay mới vừa tới, muốn làm để ý vào cốc thủ tục. Tạp Lạc Nhi đối với lão giả tóc trắng cẩn thận khom người thi lễ, giọng nói mềm nhẹ nói. Lão giả tóc trắng chậm rãi ngẩng đầu quét Ninh Thành cùng Man Hội Sơn liếc mắt, giọng nói lạnh nhạt nói ra tên của các ngươi mỗi. gocchuyenaudio.com Người giao nộp 10 triệu thượng phẩm thần tinh, người là Nhiễm tiền bối. Man Hội Sơn kinh thanh kêu lên, hiển nhiên hắn nhận ra cái này lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng biết rất rõ ràng Man Hội Sơn ý tứ, là Man Hội Sơn nhận ra hắn ở bên ngoài thân phận, lúc này mới kinh ngạc như thế. Lão giả cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tới nơi này quen biết người của hắn hơn, ngữ khí của hắn vẫn như cũ bình thản nói, ai cũng biết ta là Nhiễm tiền bối. Thấy lão giả tóc trắng cũng không có nói nhiều ý tứ, Man Hội Sơn cũng biết điều không có nói nữa. Ninh Thành lấy ra trang bị 10 triệu thần tinh túi đựng đồ đưa tới, kính cẩn nói, vãn bối Ninh Thành, đây là 10 triệu thần tinh. Man Hội Sơn cũng chỉ có thể giống như Ninh Thành, báo ra tên của mình, sau đó giao nộp 10 triệu thần tinh. Ninh Thành, ngươi và trong cốc người có hay không mối thù truyền kiếp? Nếu như không có, ngươi có thể đi ra ngoài. Nếu như có, ngươi phải nói ra. Lão giả tóc trắng thu hồi hai người giao nộp thần tinh, không nhanh không chậm hỏi. Ninh Thành không có giấu giếm, chỉ phải nói ta cùng Man Hội Sơn có thù truyền kiếp, ta chính là bị hắn truy sát vào Bình An cốc. Lão giả một ngón tay tế đàn, nhàn nhạt nói, đi tế đàn dùng nguyên thần của mình thệ ngôn như sau, ta Ninh Thành dùng nguyên thần của mình thề trong vòng ngàn năm bất đắc dĩ bất luận cái gì phương thức bất kỳ cớ gì đối phó Man Hội Sơn, nếu làm trái lời thề này, tức khắc thần hồn câu diệt. Ninh Thành ngẩn ngơ, hắn chính là một cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ, đi đối phó Man Hội Sơn, hắn điên rồi sao? Hắn muốn phòng bị chính là Man Hội Sơn mới đúng, tiền bối, là Man Hội Sơn đuổi giết ta, không phải là ta truy sát Man Hội Sơn. Ninh Thành bất đắc dĩ nói, lão giả tóc trắng lần này ngay cả trả lời đều lừa trả lời Ninh Thành, chỉ là nhắm mắt không nói. Ninh Thành bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng tế đàn trước đem lời của lão giả lặp lại một lần. Loại này thệ ngôn thoạt nhìn rất lợi hại, kỳ thực đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Man Hội Sơn là tu vi gì? Trong vòng ngàn năm, hắn có thể là Man Hội Sơn đối thủ. Man Hội Sơn không tìm hắn, hắn liền may mắn. Ninh Thành phát thệ hoàn tất sau đó, lão giả rồi hướng Man Hội Sơn hỏi, Man Hội Sơn, ngươi và trong cốc người có hay không mối thù truyền kiếp? Nếu như không có, ngươi có thể đi ra ngoài. Nếu như có, ngươi phải nói ra. Man Hội Sơn trong lòng thầm mắng, ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Không có thù truyền kiếp ta sẽ truy sát Ninh Thành đi tới nơi này. Đối mặt cường giả loại này, Man Hội Sơn còn không dám trợn tròn mắt nói mò, chỉ có thể lão lão thật thật nói, ta truy sát Ninh Thành, cùng Ninh Thành có thù truyền kiếp. Lão giả một dạng một ngón tay tế đàn, đi tế đàn dùng nguyên thần của mình thệ ngôn như sau, ta Man Hội Sơn dùng nguyên thần của mình thề trong vòng ngàn năm bất đắc dĩ bất luận cái gì phương thức bất kỳ cớ gì đối phó Ninh Thành, nếu làm trái lời thề này, tức khắc thần hồn câu diệt. Ninh Thành nghe đến đó, trong lòng sảng khoái vô cùng. Này thệ ngôn đối với hắn mới có lợi a, Man Hội Sơn đến chính là nơi này vì đuổi giết hắn. Chỉ phải cái này thệ ngôn phát ra ngoài, trong vòng ngàn năm, cho Man Hội Sơn một vạn cái lá gan, Man Hội Sơn cũng không dám đối phó hắn. Cái tế đàn này khẳng định không bình thường, ở tế đàn này trước dùng nguyên thần thề coi như là Man Hội Sơn cũng không dám vi phạm. Man Hội Sơn há hốc mồm, một lát cũng không có nói một chữ. gocchuyenaudio.com Đi ra, hắn tự nhiên biết chỉ cần hắn thề, này trong vòng ngàn năm liền không có cách nào đối phó Ninh Thành. Dù cho hai người đồng thời đứng ở Bình An Cốc bên ngoài, hắn Man Hội Sơn cũng không dám đối phó Ninh Thành. Hắn này làm sao có thể cam tâm, Nhiễm tiền bối, vậy ta không ở trong cốc được không? Man Hội Sơn trong lòng có chút hối hận, hắn không nên suy nghĩ vào ở. Lão giả tóc trắng gật đầu, có thể thần tinh sẽ không trả lại, ngươi phát xong thề, liền có thể rời đi Bình An Cốc. Không được ở trong cốc còn phải phát thề. Man Hội Sơn tốt xấu là một cái long đế, hắn có chút ủy khuất nhìn một chút tế đàn, lại nhìn một chút xa xa nhìn có chút hả hê Ninh Thành, chỉ có thể bất đắc dĩ đi tới tế đàn trước khom người phát thệ. Ta Man Hội Sơn dùng nguyên thần của mình thề, trong vòng ngàn năm bất đắc dĩ bất luận cái gì phương thức bất kỳ cớ gì đối phó Ninh Thành, nếu làm trái lời thề này, tức khắc thần hồn câu diệt. Xa xa Tạp Lạc Nhi thấy hai người phát xong thệ ngôn, lập tức liền đi lên nói với Ninh Thành, Ninh Thành sư đệ, ba ngày sau cốc chủ luận đạo, nếu mà ngươi còn có dư thừa thần tinh ta kiến nghị ngươi lại làm một cái nghe đạo bài. Đến lúc đó, ngươi lấy được tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng càng nhiều. Ninh Thành gọi nàng sư tỷ, nàng cũng bất chi bất giác đem Ninh Thành trở thành sư đệ. Nơi này tu sĩ phần lớn đang làm lấy chuyện của mình, rất ít có người tới cùng nàng như vậy một trò chuyện chính là nửa ngày. Mặc dù đang khuyên bảo Ninh Thành, trên mặt Tạp Lạc Nhi đã lộ ra một phần hướng tới cùng ước ao, có thể thấy được loại này luận đạo, nàng cũng rất muốn đi nghe. Cách chương.